Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 493, khó kìm lòng nổi. Lần này, Tần Phi cùng Tào Ảnh xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đi tới lần trước nhà kia, 7 ngày, nhà khách. Bởi vì Tần Phi không có mang thẻ căn cước, cho nên lần này là Tào Ảnh tiến đi mướn phòng ở giữa. Tần Phi chờ ở bên ngoài. Không biết vì cái gì, Tào Ảnh lần này mướn phòng thời gian đặc biệt dài dằng dặc. Tần Phi đợi đến đã tâm hoảng ý loạn, đều muốn đi vào hỏi một chút cái gì tình huống. Rốt cục, Tào Ảnh cho Tần Phi phát tin tức, để hắn có thể tiến đến. Tần Phi đi vào, Tào Ảnh đã tại cửa thang máy chờ lấy. Hai người làm bộ không biết. Lần này thang máy mở ra, không có gặp được A Miêu A Cẩu đồng học. Hai cái an toàn đạt tới 4 lâu, cấp tốc tránh vào gian phòng của mình, khóa trái môn, vào cửa. Tần Phi mới kinh ngạc phát hiện một vấn đề. Căn phòng này không phải một kiện tiêu chuẩn phòng hai người, mà là một gian hai, không giường lớn phòng. Cái này, Tần Phi nhìn Tào Ban một chút, nàng trực tiếp đỏ mặt lên. Không có, giường đôi, ngươi không ngại à, xáo lộ, tuyệt đối xáo lộ, làm sao có thể không có phòng hai người. Nay ngày cũng không phải đêm thất tịch lễ Noel loại hình nã pháo ngày. Long Hoài thị nhà khách nhiều vô số kể, không có khả năng không có. Nữ hài tử này, thật quá thân mật. Tần Phi trong đầu đã hiện ra hai người kịch liệt tràng cảnh. Nghĩ tới đây, ta không ngại, nhưng là ta đi ngủ rất không thành thật, ta sợ ngươi để ý. Tần Phi về câu nói này là phi thường có nội hàm, đi ngủ không thành thật có một chút thăm dò ý tứ. Ngươi chừng nào thì trung thực qua. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút, trực tiếp tiến vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Tần Phi tại Tào Ảnh đi vào đóng cửa lại một khắc này, kém chút vui vẻ la hoảng lên, cố nén nội tâm kích động, trước tiên đem điều hòa không khí mở ra, điều đến 22 độ, dù sao khả năng một biết vận động sẽ rất nóng, lại đem cái này hướng gió điều bên trên. Tần Phi biết Tào Ảnh không thích điều hòa không khí thổi tới đầu mình. Sau đó lại ngồi vào trên giường, dùng cái mông dùng sức nhảy lên, cảm giác một cái, co giãn cũng không tệ lắm, nhưng là hội phát ra chi chi chi cách ứng thanh âm. Đáng ghét, đến lúc đó rất có thể sẽ ảnh hưởng tình thú. Tuyệt đối không đi, Tần Phi ở thời điểm này, lập tức liền hóa thân trở thành một người thợ bảo trì máy móc. Nhanh chóng chuẩn xác tìm ra nguyên nhân, là bởi vì bốn cái chân giường không công bằng bố trí. Thế là Tần Phi ngay tại nó bên trong một chân bên trên đệm một đồ vật nhỏ. Lại thử một chút, quả nhiên không vang. Sau đó Tần Phi lại phát động mình linh hồn lục soát kỹ năng, đem toàn phòng đều tìm tòi một lần, chủ yếu là nhìn xem có cái gì lỗ kim camera loại hình đồ vật. Tần Phi bình thường xem phim không ít, nhìn qua quá đa tình lữ mướn phòng bị người đánh cắp đập sau đó thượng truyền trên mạng. Tần Phi cũng không muốn mình cùng Tào Ảnh chân quý hình tượng thành vì người khác mắt bên trong học tập tài liệu. Tần Phi đang kiểm tra thời điểm, trong nhà vệ sinh truyền tới bá bá bá tiếng nước chảy. Hẳn là Tào Ảnh đang tắm, cũng là nay ngày chơi cái kia trượt băng. Hai người đều ra một thân mồ hôi, trên thân sền sệt, không tẩy khẳng định khó chịu. Tần Phi còn tại miên man bất định thời điểm, đột nhiên bên trong truyền đến Tào Ảnh tiếng kêu. Tần Phi, Tần Phi, giúp ta xem một chút bên ngoài trong tủ chén có không có quần áo ngủ. Tào Ảnh không mang quần áo, đi ra ngoài, lại không muốn mặc mình cái kia một bộ váy. Không có à, Tần Phi nhìn một chút, cái này đáng chết 7 ngày nhà khách, căn bản cũng không có dạng này phục vụ. A quên đi à, Tào Ảnh sau khi nói xong liền không có thanh âm. Cũng không biết ở bên trong làm gì. Tần Phi buồn bực ngán ngẩm chờ ở bên ngoài lấy. Chỉ có thể mở ra tivi, nhìn lên thể dục kênh. Mới vừa rồi là NBA phát lại. Hồ người đánh lửa tiễn. Tần Phi nhìn cũng là say sưa ngon lành. Một lát sau, cửa nhà cầu rốt cục mở ra. Tào Ảnh đầu tiên là duỗi ra một cái đầu, nhìn thoáng qua Tần Phi, phát hiện Tần Phi lực chú ý cũng không có ở trên người nàng. Tạo ảnh tựa như một cái chim cút đồng dạng, nhanh chóng chạy ra, một xương trượt liền bò lên giường. Sau đó dùng bị tử đem mình phủ lên. Toàn bộ quá trình tốc độ thật nhanh. Tần Phi kịp phản ứng lúc đợi. Chỉ thấy Tạo ảnh đã nằm ở trên giường. Chỉ lộ ra một cái đầu. Ngay tại Tần Phi nhìn nàng thời điểm. Nàng bối rối cúi đầu. Cái kia cúi đầu xuống ôn nhu. Đúng như một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Để Tần Phi tim đập thình thịch. Tào Ban, rất lạnh nha. Có muốn hay không ta điều hòa không khí nhiệt độ điều cao một chút. Tần Phi nhìn Tạo ảnh kéo lại. Bị tử, cho là nàng là rét run. Không cần, ta không lạnh. Tạo ảnh cắn kiều diệm ướt át môi dưới. Nhẹ giọng nói ra. Vậy ngươi đóng như thế kín làm gì? Tần Phi rất xấu bò lên giường đến. Muốn kéo Tạo ảnh bị tử. Đừng làm rộn. Ngươi nhanh đi tắm rửa. Bẩn chết rồi. Tạo ảnh dùng bao lấy bị tử chân cuồng đá Tần Phi. Đem Tần Phi ôn nhu đá xuống giường. Tốt a, vậy ta đi, chờ ta. Tần Phi đưa tay ngửi ngửi mình dưới nách. Đúng là một cỗ mồ hôi vị chua. Cho nên nhanh chóng chui vào tắm rửa phòng. Lòng như lửa đốt nhanh chóng thoát chính mình quần áo. Sau đó nước sôi tranh thủ thời gian vọt lên đến. Lần này tắm rửa là Tần Phi đời này tắm đến nhất là nghiêm túc một lần. Dùng sữa tắm lặp đi lặp lại xoa tẩy. Liền là tẩy cái chỗ kia. Đều bỏ ra trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Chuẩn bị đi ra thời điểm. Tần Phi phát hiện Tạo ảnh quần áo chỉnh tề đặt ở tắm rửa phòng. Liền ngay cả nội y cũng đều tại. Liền một kiện khăn tắm không thấy. Thông minh Tần Phi dùng đầu óc nghĩ nghĩ. Nói cách khác. Bên ngoài nằm ở trên giường Tào Ban. Kỳ thật đều không mặc gì. Mỏng chăn đơn mỏng phía dưới. Liền là Tạo ảnh như dương chi bạch ngọc ngọc thể. Kỳ thật còn có một cái đại khăn tắm lớn. Cái này Tần Phi mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Tần Phi nghĩ nghĩ. Mình vẫn là mặc vào mình quần áo. Bởi vì cái này khăn tắm đối với mình dạng này 180 dáng người người. Thật sự là có chút ít. Che được phía trên. Lại che giấu không được phía dưới. Dạng này ra ngoài. Rất dễ dàng hù đến Tào Ban. Dục tốc bất đạt. Tần Phi biết, đêm nay, hẳn là đun sôi con vịt. Không có chạy, Tần Phi quần áo chỉnh tề đẩy cửa ra ngoài. Lại phát hiện, Tạo ảnh không biết khi nào. Đem gian phòng ánh đèn điều chỉnh qua. Đem đèn lớn đều nhốt. Chỉ còn lại có 2 ngọn mông lung bàn đọc sách đèn cùng tivi ánh đèn. Cái này tivi vậy cơ hồ bị điều đến không có thanh âm. Chỉ có một cái hình tượng, lờ mờ bên trong. Mang theo điểm màu vàng bàn đọc sách đèn. Rất phù hợp lập tức mập mờ không khí. Tần Phi đi ra về sau. Hai người liếc nhau một cái. Đều không nói gì. Tạo ảnh mặc dù đêm nay đặt quyết tâm. Muốn đem mình toàn bộ giao cho Tần Phi. Nhưng là còn vẫn là rất khẩn trương. Tần Phi cũng là một cái xử nam. Đương nhiên vậy rất khẩn trương. Nghĩ đến Tạo ảnh dưới chăn trần trùng trục thân thể. Trong lúc nhất thời vậy mà khiếp đảm. Không dám lên giường đi. Chỉ là ngồi ở một bên trên chỗ ngồi. Hai người cứ như vậy cùng một chỗ nhìn xem không có âm thanh tivi. Giống hai cái kẻ ngu. Không biết qua bao lâu. Tần Phi. Tạo ảnh nhìn chằm chằm Tần Phi kêu lên. Ân. Tần Phi vậy tiếp cận Tạo ảnh. Lên đây đi. Tạo ảnh vỗ một cái giường. Rời thân thể một cái. À. Một khắc này. Tần Phi đều có thể nghe được bản thân tâm nhảy bịch bịch thanh âm. Tận lực khắc chế thân thể của mình khẩn trương. Rốt cục chậm rãi đi tới bên giường. Xốc lên một nửa bị tử. Nằm xuống. Tần Phi ôm lấy ta. Tào Ban rất chủ động. Tần Phi lập tức cảm giác được một bộ mang theo băng lãnh thân thể nhích lại gần. Tần Phi mãnh liệt khắc chế thân thể của mình phát run. Nâng lên run nhẹ nhẹ cánh tay. Hướng bên người Tạo ảnh vươn đi ra. Tạo ảnh rất phối hợp ngẩng đầu. Tần Phi liền rất thuận lợi ôm lấy bả vai nàng. Tạo ảnh thuận thế đem đầu gối ở Tần Phi lồng ngực. Tần Phi ngửi được Tạo ảnh thân thể hương thơm. Trong lúc nhất thời, khó kìm lòng nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.